Chương 418, Cóc Tiên Nhân sinh sôi nảy nở bí ẩn. Ông nhận được viên thanh mệnh lệnh phía sau, Cóc Quảng lập tức gơ đao chém tới vì có thể trọng thương sủ cả cụ một đao này, nó dùng hết toàn lực thậm chí điều động trong cơ thể đại lượng tiên thuật trả cơ ra. To lớn đao võ sĩ lấy buôn lôi tư thế đường ngang hư không mũi đao chỗ đi qua, dĩ nhiên nổi lên từng cái vằn nước một dạng rung động thấy thế, viên thanh đồng tử vi vi co rụt lại. Hắn không ngờ tới cái này Cóc rộng đao thuật cùng lực lượng dĩ nhiên cường hãn đến rồi trình độ như vậy một đao này, sợ là đều nhanh đem không gian cắt liệt đi không hổ là có thể cùng vi thú cùng so sánh thánh thông linh thú, khủng bố như vậy phốc theo nhất đạo lục quang chợt lóe lên. Chỉ thấy sủ cả cụ dưới cổ ba tấc địa phương, trong nháy mắt đã bị Cóc rộng đao võ sĩ phá khai rồi một cái lỗ thủng to lớn nếu như không phải mới vừa hạt cắt tuyệt đối phòng ngự, ở thời khắc mấu chốt tự hành học lại, cản trở đại bộ phận thương tổn sợ rằng con này sủ cả cụ xạ bạ cụ khu. Sẽ bị Cóc Quảng trực tiếp một phân thành hai cũng liền ở sủ cả cụ trước ngực bị chém ra một cái lỗ thủng đồng thời gà ạ dạ thân thể cũng cuối cùng từ kỳ nội bộ hiển lộ ra. Bất quá chỉ có nửa người. Một nửa kia vẫn cùng xa tầng chặt chẽ không thể tách rời liền cùng một chỗ. Xa xa xa nhưng mà lúc này, theo chung quanh hạt cắt mở rất nhanh tụ đến cái kia mới vừa bị phá ra lỗ thủng, rốt cuộc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rồi khép lại. Ảnh phân thân chi thuật viên thanh tay mắt lanh lẹ, thấy lỗ thủng bắt đầu khép lại. Lập tức phân ra mấy cổ ảnh phân thân vào tới. Sau đó để ảnh phân thân dùng dạ sẻn gẳng hướng về phía gà ạ dạ chung quanh thân thể xa tầng, trực tiếp chính là một trận cuồng ngoanh loạn tạc phanh phanh phanh dạ sẻn gẳng tuy nói là vô thuộc tính nhân thuật. Nhưng có chứa một chủng loại giống như phong độn vòng xoáy chi lực có thể mang xa tầng nham thạch các loại địa hình tiến hành cố định đục lỗ tiểu giống với lục đạo nhi tử ạt thưa là ở lịch lãm thời điểm, dùng tương tự nhận thuật đào giếng giống nhau rất nhanh. Ở một trận dạ sẻn gẳng liên tục đập xuống. Nguyên bản cùng gà ạ dạ một nửa kia thân thể gắt gao tương liên xa tầng, nhất thời đã bị móc giống hơn phân nửa. Thân thể bốn phía tầng cắt bắt đầu đại lượng bóc ra. Mấy giây phía sau, gà ạ dạ rốt cuộc bị những cái này ảnh phân thân từ xa tầng bên trong đào lên thời khắc này. Gà ạ dạ chính ở vào hôn mê cha nở dê tha y trên người huyết kế loang lổ y thì phục cũng đã bị nổ phù nổ không cánh mà bay. Ngay cả nguyên bản bám vào ở bên ngoài cơ thể. Cùng với như bóng với hình sa chi khải giáp đều vỡ vụn hơn phân nửa còn có cái kia một đầu nổi bật tóc hồng lúc này tức thì bị đốt rủi hơn phân nửa, chỉ chưa ở giữa một đống. Nhìn qua giống như là gà trống kê quan giống nhau lại chật vật, lại khôi hài nhưng những thứ này còn chưa phải là thảm nhất. Thảm nhất là của hắn phân đùi, dĩ nhiên đã bị triệt để nổ tung hoa phá toái trên quần, tràn đầy huyết kế. Còn có một chút không biết tên ô hế chi vật dính chặt ở phía trên tản ra trận trận tanh tưởi từ thương thế trên tình huống xem. Nếu như lúc đó không phải có sa chi khải giáp triệt tiêu mất tuyệt đại bộ phân thương tổn hắn cái kia địa phương, sợ là cũng muốn không cánh mà bay cái này gà ạ dạ làm sao sẽ trở thành như vậy hỏa chứng kiến gà ạ dạ cái này thảm trạng, viên thanh cũng là sửng sốt một chút. Hắn mới đến nơi này thời điểm, su cả cụ đã bạo tẩu cho nên đối với phía trước chuyện đã xảy ra, hắn là không biết chuyện chút nào nhưng không biết vì sao. Khi nhìn đến gà ạ dạ phần đùi cái kia xúc mục kinh tâm vết thương phía sau viên thanh trong đầu. Đột nhiên không tự chủ được xuất hiện một cái cả người bóng người màu vàng mẹ, hàng này sẽ không phải là cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ giống nhau, bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ 2000 liền thọt cho trực đảo Hoàng Long đi viên thanh tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Đương nhiên nếu như hắn biết gã ạ dạ vừa rồi thừa nhận đau đớn, là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ ban đầu gấp mấy chục lần nói sợ là liền hắn đều sẽ đối ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vài phần kính trọng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Loại này trong cơ thể nổ tung thương tổn. Chỉ sợ cũng chỉ có thân là gì nụ gì kỳ, cũng đồng thời sở hữu tuyệt đối phòng ngự gà ạ giả mới có thể ngạnh kháng xuống đây đi nếu là đổi thành người khác, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào đem gà ạ giả cứu được sau đó. Viên thanh lập tức dùng chi trước đánh thức củ dù mạ kỳ nạ rủ tổ phương pháp, trực tiếp cho hắn mười mấy cái lô thai to hẳn dưa. Nhưng tức là, có thể là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, gà ạ giả lúc này đang đứng ở chiều sâu hôn mê cha nở dê tha y bữa tiệc này tắt hai xuống phía dưới. Thậm chí ngay cả một điểm muốn dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Chớ không có cách nào khác viên thanh không thể làm gì khác hơn là đem sở có ảnh phân thân đều hô qua đây sau đó vây quanh gà ạ dạ chính là một trận điên cuồng phiến đùng đùng đùng đùng hơn 10 giây sau. Gà ạ dạ đã bị đánh thành một con thịt kho tàu đầu heo. Bất quá bởi viên thanh đem công kích hình thức điều chỉnh đến luận bàn kiểu mẫu quan hệ. Cái này một trận tắt hai nhìn như sắc bén, kỳ thực cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ngươi đang làm gì rượu Mộc Sơn Cóc Tiên Nhân chưa bao giờ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứng kiến trong lòng mình không gì sánh được tôn kính nam nhân, lúc này dĩ nhiên tại hành hạ một cái trọng độ hôn mê bị thương tàn phế nhân sĩ, Cóc huynh đệ trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Viên thanh thở dài nói, dì nụ dì kỳ này trên người có đặc thù phong ấn, miễn là đem hắn đánh thức, Sủ cả củ cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn đến gì nụ gì kỳ trong cơ thể, bất quá đáng tiếc, phương pháp của ta dường như vô dụng. Thì ra là thế. Cốc lão đại vừa đem đoạn đao thu hồi vào đao, một bên chấn định mở miệng nói, khe chúng ta rượu một sơn cốc pha tờ ní hệ ưu đựng tự nhiên chi lực, có thể cho đang hôn mê nhân tỉnh lại, không ngại để cho ta thử xem. Đang khi nói chuyện, cốc lão đại cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ địa phương dĩ nhiên chợt bắn ra một cái cực đại vô cùng tựa nở dê nhổ ngọc chai xì. Cốc dĩ nhiên cũng có cơ. A Viên Thanh bỗng nhiên sửng sốt, hắn phát hiện chuyện này dường như vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lời nói nhảm, nếu không chúng ta rượu một sơn cốc bộ tộc làm sao sinh sôi nảy nở. Hậu đại cốc lão đại vẻ mặt tự hào nói rằng, chúng ta bình thường không phải lấy ra, là bởi vì này đồ đạc quá lớn, sẽ ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày cùng chiến đấu, cho nên bình thường đều sẽ giấu kín ở chính mình trong da. Ha ha, kéo một con như vậy đồ đạc, cảm giác là cố gắng cay ánh mắt. Viên Thanh từ chối cho ý kiến nhún vai. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, cốc lão đại này đồ vật đều mẹ nó kéo dài tới trên mặt đất. Ít nói cũng có ra y mấy chục mét đi, vậy nó là thế nào tàng ở trong người. Xúc dương nhập phúc đang ở Viên Thanh trong lòng suy nghĩ mấy thứ này thời điểm, cốc lão đại đã lấy tay chảo nâng cái kia cái tựa nở dê nhổ ngọc trai đã đi tới. Sau đó đem phun nước cửa nhắm ngay gạ ạ ra. Vẽ vương mặt nhìn qua có chút không thích hợp thiếu nhi. Tới, ngươi tránh ra một cái, để bản đại gia tới cách tỉnh gì nụ gì kỳ này. Cốc lão đại dương dương tự đắc nói. Nghe vậy, Viên Thanh lập tức rút lui gạ ạ ra bên người. Lúc này, chỉ thấy cốc lão đại thở dài một hơi, sau đó lập tức đoan chính nòng súng trực tiếp cho gà ạ giả ngâm chua xót thoải mái. Cốc lão đại dùng pha tờ nì hệ u kết tỉnh gà ạ giả một màn này. Ngay tại nơi xa trên nóc nhà xem cuộc chiến nạ dạ si ca mà đám người, tự nhiên cũng là thấy nhất thanh nhị sở. Dạ mã nạ cả ý nô đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tốt thật lớn hạ dù nổ xả cụ dạ không nhịn được nói, si ca mà đây chính là trong miệng ngươi nói thánh địa trong truyền thuyết thông linh thú. Cốc tiên nhân sao làm sao nhìn qua dường như có điểm biến thái. A bó buộc nạ dạ xỉ cả mà dự giang tay ra, bất đắc dĩ nói, các ngươi coi như ta không nói gì quá A truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Ạ ký mỉ trịa cổ di nuốt nước miếng một cái nói, thật lớn một đống thịt, nếu là tắt điểm cây thì là ai cập cây ớt mặt, lại phóng tới trong lửa nướng chi kim 3NG, khẳng định ăn thật ngon mọi người.